Thế giới hoàn mỹ tập 72. Thiếu nữ áo tím Vân Hy đứng ở một bên, tự nhiên là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng tinh xảo, được khắc từ ngà voi, hoàn mỹ và xinh đẹp vô cùng. Đương nhiên rồi, các người tới tận lỗi thì phải là bồi thường tổn thất cho ta chứ. Thạch Hạo ra mặt rất dày, cất tiếng nói. Thế người muốn cái gì đây? Ngân Tuyết đương nhiên sẽ không đáp ứng, thế nhưng lại tò mò cất tiếng mà hỏi. Hai người các ngươi đi bảo vệ đầu thôn thay cho ta là được. Thạch Hạo nói như thế mang theo giọng điệu thương lượng. Người đi chết đi. Vân Hy từ đầu đến cuối im lặng, cũng rốt cuộc mở miệng, bởi vì nàng ta nghĩ tới tao ngộ ở Bách Đoạn Sơn, tên hùng hài tử này la hét muốn bắt lấy nàng ta, xem nàng như là một con thái cổ hùng thú, muốn thay nó trồng cái thôn nhỏ rách nát nào đó. Vừa nghĩ tới chuyện này thì nàng gần như phát điên. Này này này, năm người các ngươi không có chuyện gì thì ở đây làm cái gì, nên làm gì thì làm đi. Thạch Hạo mở miệng với mấy tên sắc mặt đang âm trầm kia. Cuộc đối thoại và đối lập ở nơi này đã gây chú ý cho những người xung quanh. Rất nhiều người đang chăm chú theo dõi, ai nấy đều vô cùng hoảng sợ. Mọi người sớm đã biết hùng hài tử rất là hung tàn, thế nhưng lại không nghĩ, lại ngang ngược đến mức này. Đối mặt với một đám sinh linh thuần huyết, họ cũng chính là nhóm người mạnh nhất của hoang vực tương lai. Thế nhưng chẳng thèm để ý tới, hơi một chút là quát mắng xối xả. Đặc biệt là rất nhiều thiếu niên nhân tộc, sau khi thấy tình cảnh này thì phục sát đất, lòng tự trọng như nước chảy cuồn cuộn. Đây cũng quá ghê gớm mà. Mà một vài tiểu thư quý tộc thì cặp mắt lấp lánh sáng dị thường. Đây là một thiếu niên đang rằn dạy một sinh linh thái cổ thần sơn. Cái thứ ngang ngược đó khiến cho các nàng cảm thấy mới mẻ và thích thú. Lúc này có rất nhiều người trẻ tuổi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thường ngày chỉ cần một con sinh linh thuần huyết xuất hiện thôi thì cũng đã khiến cho người người hồi hộp không thôi. Hiện tại xuất hiện một lần một đám như vậy, kết quả là bị một thiếu niên nhân tộc chỉ thẳng mặt mà uy hiếp. Chuyện này khiến người khác không nói nên lời, đồng thời cũng khiến cho mấy người khác muốn kêu rên. Tuổi tác xấp xỉ nhau, thế mà lại chênh lệch lớn tới như thế. Sau mặt của mấy người đến từ thái cổ thần sơn trở nên âm trầm, có một thiếu niên trong đó tiến lên nói, Thành Vân là bằng hữu của chúng ta, thế nhưng người lại giết chết hắn rồi còn ăn thịt hắn, món nợ này người dự định sao đây? Thành Hạo vẻ mặt bình tĩnh nói, ta đã nói rồi mà, chính là báo thù vì con Thanh Loan kia mà, hà tất phải phiền toái như thế, cứ nói thẳng ra. Không phải là hay hơn không? Mặt khác có 8-9 thiếu niên đi sang một bên với Vân Hy và Ngân Tuyết, cũng không có tham dự vào cuộc vui này, biểu thị không có quan hệ gì với bọn họ. Những người này từ khi xuất hiện đến giờ vẫn rất ôn hòa đấy. Đám còn lại chỉ khoảng 4 người, tuổi từ 14 đến 15 tuổi, đến 17 tuổi, 18 tuổi. Vẻ mặt mỗi người đều rất là mạnh. Sao thế? Mấy người các người muốn chỉ giáo hả? Nếu không thì các người cùng lên luôn đi. Thạch Hạo liếc mắt nhìn, dừng như không có chuyện gì. Xung quanh đám thiếu niên nhân tộc nhắm chặt nắm đấm, nín thở. Đứa nhóc hùng tàn đứng nơi đó dùng giọng điệu như thế để nói chuyện, khiến nhiệt huyết của bọn họ cũng sôi theo. Hắn không sợ thái cổ thần sơn trả thù sao? Một tiểu thư quý tộc nhỏ giọng hỏi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hắn làm những chuyện khác còn ít à? Đừng xưng là nhân thần cộng phẫn, đến hiện tại vẫn đang nhảy nhót tưng bừng đấy thôi. Khẳng định người này có hậu thuẫn to. Một thiếu nữ khác nắm chặt nắm đấm. Mấy người thiếu niên đến từ thái cổ thần sơn ánh mắt đầy nham hiểm. Ngày hôm nay thật sự đã chịu đủ lắm rồi. Đi tới nơi này cũng không, chẳng những là có chút uy phong nào, mà ngược lại còn bị thiếu niên nhân tộc này không ngừng quát mắng, thật sự là rất uất ức. Ta đánh với người một trận nha. Một thiếu niên ở trong đám người này lên tiếng nói. Tốt lắm, nhưng mà nên hay không cùng nhau ký một khế ước. Ví dụ như ta cẩn thận mà giết chết ngươi, thì xác của người có thể mang đi được, phải giữ lại rồi đi hỏa thiêu chăng? Khinh người quá đáng, chúng ta đi, còn bên kia chiến một trận. Mấy thiếu niên đó cũng nói không lại, miệng của người này dường như là quá tùy tiện, quá đáng trách. Thạch Hạo kinh ngạc nói, đại thọ của nhân hoàng thật sự đặt để nơi chúng ta đánh một trận à? Đã có sắp xếp, xem như đã giúp cho nhân hoàng vui vẻ một chút. Ở bên cạnh có người mở miệng, đó là một vị thị vệ trưởng trong cùng, tuổi tác rất lớn, vô cùng già nua, từ lâu đã chú ý tới tình huống bên này. Ngay ở bên cạnh thiền cung có một diễn võ trường được hoàng tộc xây dựng. Khi bọn nó được dẫn tới đây thì phát hiện sớm đã có người khai chiến rồi. Người của hoàng cung chuẩn bị rất đầy đủ, đoán trước được sẽ có người khai chiến nên đặc biệt cho quyết đấu ở đây. Có thể nói hơi khác loại, đây chính là cấm địa hoàng cung, nhưng trên thực tế chính là như vậy, quả thật đã xảy ra. Thạch tộc lấy võ lập quốc, dân phòng dũng mãnh, hoàng tộc cũng như vậy, cho nên nếu ngẫm nghĩ lại thì cũng không có gì ngạc nhiên cả. Vài thiếu niên to nhỏ với nhau trong chốc lát rồi có người đi ra. Hắn có mái tóc xám, cả con mắt cũng xám ngoét, mang theo một loại khí tức âm lãnh,

Đừng nói là thiêu niên tóc xám, chính là những người khi nghe được âm thanh này cũng cảm thấy đau đớn, cả người hắn xương vỡ vụn nhiều chỗ. Thả ta ra! Thiêu niên tóc xám gào thét, người cũng muốn sống sao? Thạch Hạo giơ tay lên muốn đánh gục hắn, đối phương đã có ý định trừ khử nó, vì sao nó lại lưu tình làm gì? Tiếng họ Hàn giả đùa từ xa truyền tới, thị vệ trưởng xuất hiện nói, Thạch Hoàng có lệnh, quyết đấu thì được, nhưng không được phân sinh tử. Thạch Hạo suy nghĩ giày lát rồi gật đầu, dù sao đây cũng là đại thọ của Thạch Hoàng, có người chết cũng không tốt cho lắm, cho nên nó không giết tên kia. Thiêu niên tóc xám liền muốn đứng dậy, Thạch Hạo một cước đá tới, làm hắn bay tạt sang ngang rồi nói, không giết ngươi, không có nghĩa là buông tha cho ngươi. Sau đó tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, Thạch Hạo điên cuồng đạp mạnh xuống cái mông của thiêu niên tóc xám, khiến xương cốt cả người của hắn kêu rồm rốp, quả thật muốn phế bỏ hắn vậy. Thiêu niên tóc xám kêu thảm thiết, đây là một loại sỉ nhục khiến cho hắn tức đến phát điên. Đường đường là một sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn mà lại bị người ta đạp vào mông, hơn nữa còn trước mặt rất nhiều người, sau này thì còn mặt mũi gì nữa chứ. Còn ba người các người nữa, Thạch Hạo chỉ, kết quả ba tên thiêu niên đó sợ hãi, nhanh chân chạy mất, cũng không còn lạnh lùng như trước đây, không lâu nữa, tất cả đều bị dọa cho chết khiếp. Âm một tiếng, kết quả một người cũng chạy không thoát, tốc độ của Thạch Hạo nhanh đến giường nào, dùng pháp khí thần linh trấn áp, sau đó mời động thiên hiện ra, giam cầm bọn họ lại, một người một cước đá cho nát xương chậu. Ba người kia kêu lên thảm thiết, nỗi đau như tan nát cõi lòng. Quan trọng nhất là không thể nào chịu đựng nổi rồi. Thạch Hạo cũng không để ý tới tiếng kêu thảm thiết của bọn họ, đạp loạn một hồi, khiến cho cả đám người này như là quả hồ lô lăn ở dưới đất, cả người vang lên những tiếng răng rắc, mỗi người đều không còn chút hình tượng nào, xương cốt gãy vỡ hết. Mọi người thở dài, mấy tên này coi như xong, e rằng đây chính là một nội ám ảnh cả đời có mà phai mờ được. Càng dây vào đứa nhóc hung tàn, kết quả càng thảm bại. Năm đứa trẻ tuổi nhân tộc đều khiếp sợ, từng người đều che miệng lại. Thạch Hạo quá ngang ngược đi, không chỉ là nói suông đâu, mà là ra sức đạp cho cả đám sinh linh thuần huyết lăn đầy mặt đất. Chuyện này khiến bọn họ chẳng biết nói gì, ngày thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chủng tộc đáng sợ như thế lại bị một thiêu niên nhân tộc chỉnh đốn ngay trước mặt. Tên quỷ này quả nhiên lợi hại. Đúng rồi, hắn có hứa hôn à? Thôi đi má, đồ gái mê trai, người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Người ta ngay cả sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn còn có thể thu thập được, còn hy vọng làm thông gia với bộ tộc của các ngươi chăng? Người mới là mê trai đó. Trận chiến vừa kết thúc, mấy người đó chưa được đi. Thế nhưng bọn họ vô cùng thê thảm, lớn như vậy rồi mà còn bị đánh vào mông, trở thành trò hề cho mọi người xung quanh. Chỉ trách bọn họ không may thôi, không ngờ có đời, tới đối phương lại có pháp khí của Thiên Thần Sơn. Trên thực tế, thiêu niên như Thạch Hạo không có bảo cụ bực này, với tu vi trước mắt của nó mà nói, mặc dù có thiên tư cái thế, nhưng dưới thượng cổ thánh khí này thì cũng phải chết không thể nghi ngờ. Năm người thiêu niên tóc xám có cơ hội trấn áp giết chết nó, vì sao trên người của hắn lại có pháp khí tổ truyền của Thiên Thần Sơn? Có nhiều người không rõ mà hỏi. Một vị muội muội đưa cho ta đấy. Thạch Hạo đáp lời ngay. Mọi người lộ vẻ quái dị, đồng thời nhìn về phía Vân Hy, cảm thấy có chút ám muội đây này, có ẩn tình đây này, nếu không đời nào đưa một vật cỡ này được. Người, ăn nói linh tinh cái gì đó hả? Vân Hy tức giận, gương mặt trắng mịn trở nên ửng hồng, bị nhiều người quan tâm đến như thế. Kết quả tên quỷ này còn ăn nói bậy bạ như vậy. Sau đó nó cũng không để ý nữa mà nhìn về phía Thanh Thiên Bảo Luân nơi không trung. Vân Hy tức giận, gương mặt đỏ ửng lên, thật sự tức đến nghiến răng nghiến lợi mà. Nhiều người như vậy nhìn nàng, mặc cho nàng giải thích thì cũng không thể nào cứu vãn được tình thế. Đúng là cái tên hùng hài tử đáng ghét mà. Tiểu quỷ, người dám động vào pháp khí của ta ư? Một âm thanh lạnh lạnh truyền tới, chấn cho hai tay của những người đời này đều trở nên ong ong. Rất nhiều người suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống. Lão quỷ nào đang gọi ta đây? Thạch Hạo cũng chẳng hề khách khí gì. Chỉ là hạt gạo nhỏ mà cũng dám trành sáng cùng Nhật Nguyệt, điếc không sợ súng. Thanh âm đầy lạnh lùng lại vang lên. Cậy già lên mặt, tới để đánh một trận xem nào. Đạp nát cái mồng già của nhà ngươi bây giờ. Thạch Hạo rừng rưng như là không mà lên tiếng nói. Đời này vừa nói ra, bốn phía yên lặng như tờ. Mọi người hóa đá cả. Tên quỷ này đang nói cái gì thế nhỉ? Không có nghe lầm đấy chứ. Tất cả mọi người nơi đây đều nghẹn họng. Tên quỷ này muốn đạp nát mông của một vị tôn giả sao? Không biết trời cao đất dày. Tiếng hét đó như là sấm, không trung trên diễn võ trường đổ tung, chết cho nhiều người ho ra máu. Đến đây đi, còn có cả con nhện lớn kia nữa. Toàn bộ đến hết đây đi, đạp nát cái mông của nhà các ngươi. Thạch Hạo kêu lớn lên. Thế nhưng trong diễn võ trường trở nên náo loạn,

ép người phải rời xa nơi đây. Hôm nay không chỉ muốn đạp cái mông của nhà ngươi, mà còn muốn chặt luôn 8 cái chân của người nữa. Xem khi đó, người làm sao hung hăng, làm sao giờ này múa vuốt. Mọi người như ngất xỉu ra. Tên quỷ này điên thật rồi, không còn thuốc chữa nữa rồi. Thạch Hoàng đã cố gắng giải quyết việc này, vậy mà giờ nó lại giơ tay múa chân. Chuyện này tất cả mọi người không còn biết dùng từ ngữ gì để mà nói nữa. Một bình nhân loại hóa linh cảnh như người, trong mắt của ta, cả ghim bướm cũng chẳng bằng hạt bụi nhỏ. Giết chết người chẳng khác gì bóp chết một con giòi bọ vậy. Một con ma chu xuất hiện, nó cao hơn cả núi lớn, đứng sừng sững ở trên trời cao, khủng bố cực kỳ, khí tức kinh nhân. Lời nói y như đánh rắm, nhện to, lăn xuống đây nào, để tạt đạp nát cái mông của ngươi nào. Thạch Hạo thét lớn, cơ bản chẳng sợ cái gì. Cảnh tượng này khiến cho mọi người dường như hóa đá. Ai ai cũng đã nhìn ra nó thật sự đang khiêu chiến, cũng không phải là ngoài mạnh trong yếu. Nhưng đây cũng thật sự quá khó tin. Nó có phần thắng sao? Ta, cùng điện chí tồn không thể nhục được. Đến đây nào, đến đây nào. Thạch Hạo buồn lời nói. Mọi người ngẩn ra, đây cũng không phải là lần đầu tiên nó nói ra cái tên này. Rất nhiều người kinh ngạc vô cùng. Nó không phải là xuất thân từ bổ thiên các sao? Tại sao có quan hệ tới cái gì mà cùng điện chí tồn nữa chứ? Cùng điện chí tồn xuất từ vực ngoại. Mỗi một đời chỉ có một người, nhưng ai cũng là cái thế chí tôn cả. Có người khẽ nói, âm thanh không cao, thế nhưng khiến cho quần hùng kinh ngạc. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, thái cổ ma chủ xuất thủ, một cái chân nhện to lớn đâm xuống, bùng phát ra ma uy mãnh liệt, khói đèn phun đầy trời. Nhưng mà đại trận trong hoàng cung cũng rất đáng sợ, lập tức bùng phát. Hơn vạn đại tình xuất hiện, giống như là đang ở trong vũ trụ. Mỗi một viên đại tình đều khắc vụt phù văn chậm rãi chuyển động, phát ra vô thượng thần uy, chặn lại cái chân nhện kia. Ma chu, người muốn vi phạm ư? Âm thanh của Thạch Hoàng phát ra càng thêm uy nghiêm, ánh sáng nơi trung ương thiên cung càng thêm khủng bố, giống như là một chùm lửa màu vàng được lắp thêm, thế nhưng bao phủ cả trời cao. Thời khắc này, mọi người câm như hến, sinh linh đến từ thái cổ thần sơn thì sắc mặt thay đổi liên tục. Ngọn lửa màu vàng rực rỡ kia, vì sao lại khiến tim bọn họ đập thình thịch rồi? Tôn giả, người nếu như xúc phạm tổ quy tộc ta, đừng trách chúng ta không khách khí mà điều khiển luyện thần đại trận để đối phó với người. Thị vệ trưởng mở miệng nói, này đạo hữu, hay là xuống đi, chấp nhất với một tên tiểu bối mà làm chi? Nếu thật sự tức không chỗ phát tiết thì cứ đi nuốt lại mấy tòa thành lớn, ăn chút đồ ăn rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Lời nói vừa ra, mọi người không khỏi biến sắc. Đây là một vị tôn giả đứng dưới bậc thang với ma chủ, đồng thời cũng rất hung cuồng. Lời vừa nói chẳng phải là muốn tạo nên một hồi tai nạn ngập trời hay là sao? Không biết muốn nuốt lấy địa phương nào đây? Được, vậy sau này tính tiếp. Thái cổ ma chủ lùi ra, trở lại trong tòa cung điện, cũng không có đi gặp Thạch Hoàng. Tôn giả của Thanh Thiên Thần Sơn cũng là theo thánh khí mà lùi đi. Thế nhưng không có đối phó với Thạch Hạo nữa. Hùng hai tử thầm than tiếc nuối, tại sao lại như vậy chứ? Nó không cam lòng nói, chuyện nơi đây thì ra bên ngoài hoàng cung quyết chiến, hai người các người to lắm, lò tắm rửa sạch sẽ đi, mà chờ ta đến chém đầu các người xuống. Đây quả thật là một vị tiểu tổ tông mà, tất cả mọi người đều líu lưỡi, sao lại xuất hiện một người không sợ trời, không sợ đất, ai cũng dám trều hết thế này. Được, được, được, ta sẽ chờ, đạo phụ cũng muốn xem thử cái hạt bụi trần như người có thể gây nên sóng gió gì đây, có thể phá nát một ngôi sao ư. Thái cổ ma chủ giận quá mà cười. Rất nhiều năm rồi chưa có ai nói chuyện với ta như thế. Lão Hồ cũng muốn thử xem truyền nhân của cung điện chí tôn có giỏi hay không. Xem thử người làm sao thể hiện được tu vi cái thế của mình. Tôn giả của Thanh Thiên Thần Sơn lạnh giọng nói. Hai vị tôn giả sát ý nồng đậm, quyết định muốn tự tay diệt trừ nó. Mọi người đều ồ lên, một hồi bão táp chuẩn bị nổi lên. Tất cả mọi người đều đang chờ mong, càng hy vọng tiệc mừng thọ nhanh nhanh kết thúc để đi chứng kiến biến ảo của trận phong vân này. Mọi người lờ mờ cảm thấy Thạch Hạo có thể có ai đó giúp đỡ, nếu không thì dựa vào cái thứ gì mà dám hỏi hét trước mặt hai đại tôn giả? Liên học thật sự có cung điện chí tôn ư? Đồng thời cũng có sư trưởng đến sao? Nếu không, nó tuyệt đối không điền đến như thế. Đi ra khỏi diễn võ trường, Thạch Hạo thần thái ung dung, không hề có chút dáng vẻ sợ hãi, chuẩn bị đối mặt với cuộc đại chiến, vẫn như trước rất tùy ý, lanh lợi và vui vẻ, đang ôm một con chó nhỏ. Nói chính xác, nó đang ôm một con sói con đi loanh quanh, vô cùng nhàn nhã. Đối với cuộc đại chiến với tôn giả chuẩn bị diễn ra, cơ bản chẳng thèm để ý đến. Cái tên nhà người cũng quá kiêu ngạo đấy, chút nữa người làm sao đây? Hoa Linh Nhi Trúc Thỏ đã trở về, yểu điệu thướt tha, dịu dàng nắm chặt em nhỏ, và khuôn mặt xinh đẹp và trắng mịn, dáng dấp cao hơn người thường cả một cái đầu. Tổ hợp những điểm này lại, khiến nàng rất là động lòng người, lúc này có chút lo lắng. Tên quỷ này không có khi nào yên lặng cả, bất kể đi tới đâu cũng là sẽ gây ra tai họa. Hoàn Linh Nhi oán hận thầm, đây đúng là một tiểu tổ tông chuyên tìm rắc rối mà. Cẩn thận mà suy nghĩ, người này từ xưa đến nay đều chưa chịu thiệt bao giờ, khi nắm chắc trấn áp được người khác thì mới chắc chân. Nhưng lần này thì lại khác, đó là hai vị tôn giả đấy. Nếu không, người nhanh nhanh trốn đi. Hoàn Linh Nhi nói khẽ, nhìn xung quanh rồi truyền âm cho nó rồi nói, tấm giả hư không thú này mà phụ hoàng ta ban tặng vẫn còn, người cứ dùng nó đi, lần trốn vào hư không rồi len lén rời khỏi hoàng đô, có thể tránh được một kiếp. Ta là ai chứ? Thần võ ngút trời quang minh chính đại, cần gì phải trốn? Chút nữa đánh cho bọn chúng te cả ra quần, khóc lóc cầu xin tha mạng luôn. Thạch Hạo dửng dưng như không có chuyện gì, nằm đây còn soi còn giống như con chó nhỏ tàn bộ xung quanh. Người! Hoa Linh Nhi mặc kệ nó, cái tên quỷ này sao lại thoải mái tới như thế chứ? Không biết tôn giả đáng sợ đến nhường nào sao? Chỉ một ngón tay cũng có đủ giết chết nó trăm lần, ngàn lần rồi. Phía xa xa, một vài thiếu niên của Thái Cổ Thần Sơn đang nhìn tới, thì thầm nói nhỏ với nhau. Bọn họ cũng nghi ngờ không thôi. Tên quỷ này dựa vào cái gì mà dám hò hét với tôn giả? Lúc này thiếu nữ áo tím Vân Hy cũng nhẹ nhàng đi tới, phong hòa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành. Trên người tựa như được phủ bởi một luồng khói mỏng màu tím, khiến cho nàng xem như rất mơ hồ, xinh đẹp kinh nhân. Ở bên cạnh nàng là Ngân Tuyết, cũng rất xinh đẹp, tuổi trẻ, vô cùng hoạt bát. Đừng nói là muốn đòi lại hộ tí của thần nha. Ta cũng cần phải sử dụng để bảo vệ tính mạng của mình. Nếu như mà người muốn bưu sát, thì ta khẳng định là không cho đâu. Thạch Hạo cất tiếng nói. Pháp khí thần linh, hộ tí là vật tổ truyền của bộ tộc ta, nên không thể để xảy ra việc gì. Lần này có thể cho người mượn, nếu như người sống sót, nhất định phải trả lại cho ta đấy, biết chưa? Vân Hy nói. Vậy mà ta còn tưởng rằng ngươi đến để được bản thể hộ tí cho ta, hoặc là đưa một cái khác tương tự cả chứ. Cộp lại thành một cặp, để đến thời điểm đó giết chết Đại Ma Chu và Thanh Thiên Thần Sơn kia nữa. Thất vọng, thất vọng. Thạch Hạo nói. Vân Hy giận đến nghiến chặt cả răng. Tên quỷ này luôn luôn đề cao bản thân mình ư. Còn muốn giết chết hai vị tôn giả. Thật sự coi đây là tổ côn bằng ở Bắc Hải sao? Còn nữa, trước kia hộ tí chính là do nó dọa dẫm vờ vét nên mới lấy được. Giờ dựa vào cái gì mà phải cho nó cơ chứ? Vân Hy nghĩ tới cảnh cùng đối phương vật lộn ở Bách Đoạn Sơn còn cắn cả lỗ tai của nàng thì cả người đều chẳng hề dễ chịu. Cứ như có cả đám sâu nhỏ đang bò bò trên người của nàng, không sao mà quên đi được. Không ngờ mặt của người lại dày như thế. Ngân Tuyết lẩm bẩm. Sao ngươi lại biết ta mặt dày? Người chưa sợ qua mà. Thạch Hạo vừa nói vừa nhìn nàng một cái, rồi sau đó chuyển hướng đến cái lỗ tai của thiếu nữ Vân Hy. Da mặt của người đúng là dày thật. Vân Hy bổ sung. Nói tầm bậy. Không biết thì đừng có nói lung tung nhá. Da mặt của ta vô cùng mỏng. Sợ da mặt của các người còn dày hơn cả ta nữa đấy. Không tin chúng ta cùng nhau sờ thử đi. Nơi xa xa, một đám người đều trợn tròn con mắt. Đáng ghét thật mà. Rất nhiều người trẻ tuổi oán thầm. Cái tên hùng hài tử này quả nhiên là đáng ghét, quá vô sĩ. Vân Hy và Ngân Tuyết trừng mắt nhìn nó. Chưa từng thấy ai da mặt lại dày như vậy. Đi chết đi. Hai người vừa lui lại vừa thét lớn, khuôn mặt đỏ ửng lên. Sư muội, người xem, da mặt các nàng còn dày hơn cả ta, cũng không dám cho ta sợ, rõ ràng là đang chột dạ mà. Thạch Hạo quay đầu nói với Hỏa Linh Nhi. Mọi người cũng không nói gì, cái tên quỷ này quả thật là nhân thần cộng phẫn. Đám thiếu niên của Thái Cổ Thần Sơn như uống phải máu ma mà hóa cuồng lên. Rất muốn xông quay lại, thế nhưng nữ thần trong bọn họ bị đùa bỡn, họ không thể nhịn được nữa. Nhưng mà, suy nghĩ lại thì cũng không ai dám làm vậy, bởi vì bọn họ biết cái tên quỷ này quá hung tàn. Bốn người vừa rồi bị đập nát cả mông, đó chính là tấm gương rõ ràng nhất. Hộ tí, sau đó trả lại cho ta. Thiếu nữ áo tím nói. Thạch Hạo liếc nhìn nàng một chút rồi nói, nếu như ta chết trận thì mấy tên tồn giả kia sẽ lấy hộ tí đi, sau này nhất định quy về lại với Thiên Thần Sơn các ngươi. Dù sao thì cũng là người quen cũ. Hiện tại, ngươi lại muốn ta hứa hẹn, nên vì ta không chết thì trả lại cho ngươi. Mưu tính thật hay nha. Nói gì đi chăng nữa, qua cuộc chiến này thì cũng phải lấy về cho bằng được. Nhưng mà dựa vào cái gì à? Đây là vật làm tin, rồi sau đó các ngươi không tuân thủ ước hẹn, cho nên vật này quy về ta. Có dịp thì nên đưa bản thể của hộ tí cho ta luôn đi. Vân Hỷ cắn răng, cái tên quỷ này thật là khó chơi. Một chút thiệt thòi cũng không chịu, cứ như là lưu manh vậy, không còn cách nào. Nhưng là hộ tí chính là một cặp cổ vật của Thiên Thần Sơn. Nó có ý nghĩa đặc biệt, không thể rơi vào tay của người ngoài được. Ở đây ta có một tấm thần hành phù, có thể đưa cho ngươi, ngươi giao hộ tí cho ta có được không? Sau đó nhanh chóng chạy trốn, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hai vị tôn giả kia đâu. Cho dù ngươi còn nắm giữ thần khí chân chính, thì cũng không lại đâu. Đẳng cấp cách biệt quá lớn. Thiên nữ áo tím khuyên nhủ ngay. Người nghĩ ta là một người sợ phiền phức à? Trốn chạy không phải là phong cách của ta. Hộ tí ở trên tay, thiên hạ ta có. Người cứ chờ xem, ta phải đánh cho hai tên tôn giả đó kêu cha gọi mẹ luôn. Thạch Hạo tràn đầy tự tin. Cách đó không xa, nhưng thiên điện của Thái Cổ Thần Sơn nghe thấy rõ mồn một, từng người như hóa đá. Cái tên quỷ này lòng tự tin quả nhiên cao thiệt. Nó có biết mình đang nói cái gì không đấy? Được rồi, chuyện hộ tí không vội nhắc tới nữa. Trừ vì người thay ta bảo vệ làng, nếu không thì đừng có quyền ta nữa. Thạch Hạo từ chối thẳng thừng, tiếp tục dắt trò đi dạo. Mọi người nghe thấy thế thì sững sờ. Cái tên quỷ này muốn ép nữ thần đi bảo vệ đầu thôn à? Sao cứ như là đang thu phục thái cổ, hùng thú thế không biết? Vân Hy còn có Ngần Tuyết tự nhiên rất tức giận, muốn liên thủ đánh cho nó một trận, thế nhưng cảm thấy không bằng người ta được. Tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi, trên từng bàn ngọc đều là trân hào, hương thơm ngát rượu, chưa uống mà đã say, rượu sền sệt óng ánh trong suốt. Thân phận của Hỏa Linh Nhi không có tầm thường, nên có thể ngồi trong thiên cung, bởi vì nàng đại biểu cho Hỏa Hoàng tự thần tới đây. Thế nhưng nàng lại ở bên ngoài ngồi cùng bàn ngọc với Thạch Hạo. Không đủ để ăn, cho thêm suất nữa. Thạch Hạo kêu lên, một người một bàn ngọc, bên trên xếp đầy trân hào. Nó nhanh chóng chén sạch rồi mỉm cười với cung nữ đang bưng đồ ăn tới. Sao ngươi lại ăn nhiều như thế? Hỏa Linh Nhi có chút hối hận khi ngồi gần nó, quả thật có chút mất mặt. Phải biết tự giúp bản thân mình chứ, nơi đây chỉ cần nướng một con hung thú thì đã đủ cho ta ăn no say rồi. Thạch Hạo lên tiếng, cười nhỏ giọng một chút thôi. Hỏa Linh Nhi đảo mắt nhìn quanh, sợ cái gì chứ? Thạch Hạo lẩm bẩm rồi lấy ra một chén hóa thiên, lòng bàn tay phát ra ánh lửa bắt đầu thiêu đốt. Bên trong lập tức truyền ra tiếng kêu yếu ớt đầy thảm thiết. Sao người ác quá vậy? Lại nướng con nhện để ăn à? Hỏa Linh Nhi nói, nhìn thấy con vật ở trong chén thì liền nuốt nước miếng. Người thì hiểu cái gì? Đây là thuần huyết, chính là chủ dược của luyện thần đan. Thạch Hạo tức giận đáp trả. Mà chủ thuần huyết, độc tính kinh người, nếu không được xử lý mà người cứ ăn bậy ăn bạ, thì cho dù là thiên thần đến cũng chẳng thể cứu được ngươi đâu. Hỏa Linh Nhi cảnh cáo nói, thế thì để khi các luyện chế rồi hẳn dùng vậy. Rốt cuộc cung nữ cũng mang thêm một bàn trân hào cho nó, tất cả cũng đáp ứng được khẩu vị của nó. Những vật này không phải là thứ tầm thường, đều ẩn chứa một lượng lớn linh khí. Nó hết chén này đến chén khác, hương rượu thơm ngát khiến cho nó say dưa quên đi hết thảy. Chút nữa người còn phải quyết chiến nữa đấy, say bí tỉ thì sao mà giết người ta được. Hỏa Linh Nhi tức điên lên, không sợ, một chút nữa cứ đạp nát mông bọn họ đã ổn rồi. Hùng hai tử ăn uống vui sướng, liên tục nâng ly mời người khác, kể cả cường giả vũ tộc, đám người Thác Bạt gia tộc cũng mời luôn. Những người này thầm than xui xẻo rồi, sắc mặt tái xanh lên, không thèm để ý tới nó nữa. Đúng rồi, tên tôn giả của Thanh Thiên Thần Sơn kia có lai lịch như thế nào? Sao ta lại không thể đụng vào hắn nhỉ? Vì sao lại đề tiện mà ban xuống thánh khí? Hắn nghĩ như thế thì đệ tử của mình có thể tiêu diệt được ta ư? Thạch Hạo hỏi. Ở bên cạnh nó rất nhiều người chẳng biết nói làm sao được nữa. Thần kinh của tên tiểu quỷ này dường như có vấn đề nặng rồi. Giờ mới nhớ tới thì mới hỏi. Vân Hy sừ muội, ông già Thanh Thiên Thần Sơn kia có lai lịch ra sao? Thạch Hạo bưng rượu đi tới một nơi khác. Nơi đây đều tập trung con cháu của Thái Cổ Thần Sơn. Người ăn thịt con cháu của hắn mà hắn là ai cũng chẳng biết ư? Ngần Tuyết chợt kinh ngạc. Lão già đó úp mở thế thì sao bà ta biết được? Cộng với ai biết nguồn gốc của Thanh Thiên Thần Sơn chứ? Thạch Hạo tự nói. Cả đám người nghe thế thì cảm thấy khó chịu. Đừng là Thái Cổ Thần Sơn mà không bắt người khác chẳng đáng là gì. Điều này khiến cho người khác phát điên lên. Ở khu vực này đều toàn là những thiếu niên con cháu của Thái Cổ Thần Sơn, thường ngày vô cùng ưu việt. Hiện tại khi nghe được giọng điệu của Hùng Hải Tử thì chấn động, đến chẳng biết nói gì nữa đây. Trong đó có một tiểu cô nương mặt mày buồn bã nói, thì ra thần sơn của chúng ta yếu kém như thế, tỉ tỉ gạt ta, vậy mà còn nói trong thiên hạ, chủng tộc ta là mạnh mẽ nhất nữa chứ. Cô bé rất nhỏ, chỉ khoảng 5-6 tuổi thôi. Đừng có nghe hắn nói linh tinh, thần sơn chúng ta không hề kém, dù sao đây cũng chỉ do mình hắn nói mà thôi. Một thiếu nữ khuyên nhủ ngay. Này bé múp, nói cái gì thế hả? Thạch Hạo nhìn sang, nhìn chăm chăm vào thiếu nữ kia. Không được bắt nạt những người ở đây. Vân Hy và Ngân Tuyết cùng nói, hắn cứ rất sợ nó tới quấy phá mọi người. Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi mà, có bắt nạt cái gì đâu. Thạch Hạo vẫy vẫy tay. Mọi người cảm thấy khó chịu vô cùng. Bọn họ chính là sinh linh thuần huyết, là nhóm thiếu niên thiền kiều mạnh mẽ nhất trong hoàng vực. Thế nhưng lại bị người khác nói là không có bắt nạt, thật sự rất chua xót. Thanh Thiên Thần Sơn có chim thần dừng chân, Vị tôn giả kia chính là huyền tổ của tên Thành Vân đã bị người ăn thịt ở Bắc Hải đấy. Cuối cùng có người nói cho nó biết, thật sự là không muốn tên hùng hải tử này tiếp tục làm phiền nữa. Hóa ra là một con thanh loan thuần huyết đã trưởng thành, ta thích ta thích. Chút nữa suy tính thật kỹ, nhận định phải giữ lại thân thể của hắn, món nướng cũng rất ngon. Thạch Hạo tự nói, tên nhóc này càng nói càng thái quá, mọi người thầm oán, không ngừng nguyên rủa nó, còn muốn biết tôn giả thành một món ăn à? Lát nữa phải xem thực hư như thế nào rồi. Kể cả tu sĩ của nhân tộc cũng sớm đã bị kinh sợ. Một vài thiếu nữ dùng ánh mắt nóng rực, nhìn thấy hùng hai tử bệ nghệ trước mặt, cả đám sinh linh thuần huyết, tất cả đều kinh ngạc vô cùng. Đúng lúc này có tiếng cười lớn truyền tới, có mấy người đang đi từ cổng vòm thật lớn tới. Tới trên quảng trường Trưng Thiên Cung này, thần thái kinh người, khí tức khủng khiếp. Rất nhanh có một vài sinh linh thuần huyết tới đó chào hỏi, có vẻ là cực kỳ nhiệt tình. Đây là một vài sinh linh thuần huyết tuổi tác hơi lớn, từ hai mấy tới ba mấy tuổi. Mọi người đều rất lợi hại, tinh lực cuồn cuộn, áp bức khiến cho người khác nghẹt thở. Cái gì? Dám kêu gào với tổ phụ ta? Tên điếc kia không sợ súng hả? Một thanh niên tóc vàng cười gằn đảo mắt nhìn mọi người. Bọn họ thấy chậm nhưng khi nãy có nghe được một vài tin tức. Hai con ngươi màu vàng bắn ra hai chùm sáng màu vàng óng, hơn nữa áo quần cũng như là thế. Toàn thân của hắn màu vàng rực rỡ, nhanh chóng tập trung về phía của Thạch Hạo nói. Chính là tên nhóc này sao? Nhỏ xíu, mũi còn chảy nước mà cũng dám kiêu ngạo à? Hắn hô lên một tiếng thì liền tiến tới tạo nên một luồng cuồng phong màu vàng, cứ như là con dao lướt qua mặt nước vậy. Thế nhưng tình lực như là sóng lớn vỡ bờ, kinh sợ hồn người. Hắn tới gần cười lạnh nói. Nói là ai bảo ngươi làm như thế? Cố ý không để mặt tổ phụ của ta. Muốn chết thì cũng không cần phải đâm đầu vào như vậy chứ. Ngươi là ai? Bị tật hay sao hả? Cút sang một bên, đừng làm trướng mắt của ta. Thạch Hạo nhìn hắn vài lần cũng chẳng thèm để vào mắt. Thanh niên tóc vàng mắt vàng, nghe thấy thế thì vẻ mặt càng lạnh hơn, điềm nhiên nói. Ai tới cũng chẳng thể cứu được người nữa, ta sẽ từ từ chặt người thành cả trăm khúc. Ở gần đó có người thốt lên, còn có người nhỏ giọng bàn luận. Đây chính là người của Hồ Ma Linh, hắn chính là một con kim chu. Ma chu rất hiếm thấy, vượt qua cả ma chu bình thường, là một thanh niên cũng rất mạnh mẽ trong sinh linh thuần huyết. Thạch Hạo nghe được những tiếng bàn luận đó thì lập tức hiểu được thân phận của người kia, liếc nhìn hắn một cái rồi nói, à, hóa ra là một con nhện độc màu vàng à, không thể ăn thì cần ngươi làm gì chứ, cút sang một bên. Kim chủ thật sự tức điên cả lên, từ khi xuất thế tới nay chưa bao giờ bị người ta xem thường. Một luồng nộ huyết vọt lên, cũng có một luồng lửa đang bốc cháy, quả thật như muốn đốt cháy hắn vậy. Hắn chính là sinh linh thuần huyết, là thái cổ kim chủ mạnh mẽ, lại bị người khác khinh thường như thế, khó chịu mà chịu đựng. Được rồi, đừng có nổi giận, yên tiệc sẽ kết thúc ngày thôi. Cứ ở một bên mà nhìn, xem tình hình làm sao, dọn dẹp tổ phụ của người chắc chắn ta sẽ làm. Đến lúc đó thì người sẽ phục ngay thôi mà. Thạch Hạo vỗ vỗ bả vai của hắn, nói năng rất ôn hòa, như bạn cũ lâu năm gặp lại. Kim chủ kia gần như phát điên lên, chỉ là một tên nhóc hỉ bối còn chưa sạch mà lại dám nói hắn như vậy, cứ như là một vị đại năng đang răn dạy hậu nhân vậy. Không thể tha thứ được. Tên nhóc miệng còn hồi sữa này còn đập đập bả vai của hắn, hơn nữa rất là tùy ý, dáng vẻ nhẹ nhàng, bình thản, tựa như mấy gió, giống như là một chuyện đương nhiên. Một tiếng sét nổ tung, tia chớp màu vàng lượn lờ dày đặc khắp hư không. Kim chủ bùng phát, thò trong một bàn tay màu vàng thật lớn, hòng tiêu diệt Thạch Hạo, muốn xóa sổ nó khỏi thế gian. Không một chút tiếng động, thì vệ trưởng mặc áo xám xuất hiện, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thì hư không chợt đông cứng lại. Kim chủ không thể động đậy, ngay cả quy tắc trật tự mà hắn tỏa ra cũng bị ổn định lại. Mọi người khiếp sợ, đây là lần đầu tiên người ta thấy thị vệ trưởng ra tay. Ho khan một tiếng khiến cho thân thể vô cùng mạnh mẽ của kim chủ không thể cử động, bị trói buộc ở nơi đó. Đại thọ của nhân hoàng không được quấy phá, nếu muốn quyết chiến có thể tiến vào diễn võ trường. Thị vệ trưởng mở miệng nói. Sói con đứng ở bên chân của Thạch Hạo gào một tiếng, nhanh chóng nhào tới rồi cắn loạn vào chân của con kim chủ kia. Trong giây lát, vũ y màu vàng nhanh chóng bay tán loạn, một chân lộ ra hơn nửa phần, quần áo bị cắn cho rách bấy. Trong lòng mọi người nhảy một cái, một con sói con dài hơn một xích mà lại lợi hại tới như thế, nó chính là Bảo Y, thế mà lại bị nó cắn cho nát bấy. Hơn nửa móng vuốt và hàm răng của nó đều tạo nên những vết thương rất đáng sợ. Nên biết là sinh linh thuần huyết thì cơ thể còn cứng rắn hơn cả tinh thiết, bình khí bình thường khó có lòng thương tổn được. Thế nhưng con sói này chỉ dài hơn một xích thôi, dáng gu dáng ngốc ở bên cạnh Thạch Hạo, nên mọi người không để ý, không hề nghĩ rằng lại có thể cắn thường sinh linh thuần huyết. Trong con mắt của thị vệ trưởng chợt lóe lên thần quang, rất là kinh ngạc. Hắn điềm phòng cả hư không, thế nhưng con sói con này lại có thể đột phá phong ấn, không chút ảnh hưởng, rồi chạy tới cắn con kim chủ kia, rất là phi phàm rồi. Hắn triệt tiêu thần thức, nếu không có thể một chân kia của kim chủ sẽ bị sói con ăn thịt mất, hiện tại máu tươi đầm đìa cả ra. Xám con trở lại nào, cái chân đó có độc đấy, thúi lắm, đừng có ăn vào. Thạch Hạo mở miệng kêu sói con trở lại, chủ yếu là sợ nó chịu thiệt. Trong chớp mắt, kim chủ khôi phục lại tự do thì vô cùng tức giận. Đầu tiên là trừng mắt nhìn thị vệ trưởng, rồi sau đó một trưởng vỗ về phía sói con, cường phong màu vàng trở nên điên cuồng. Bản thân của hắn vô cùng tức giận rồi.